Chương 1530, ép chạm cánh gác. Dài đến xa ưu phu tờ thêm giờ, để bên sân người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn huấn luyện viên trưởng Du bị nổi trận lôi đình. Hắn kéo thứ tư quan chức nói, chuyện này quả thật quá hoang đường, hạ nửa trường căn bản không có bao nhiêu thi đấu cắt đứt tình huống, lại thêm giờ 6 phút tại sao không thẳng thắn bổ nửa giờ đây. Thứ tư quan chức nhìn chằm chằm Du bị nói, mời chú ý lời nói của mình, ngươi ta sẽ ghi lại trong danh sách. Du bị còn muốn nói gì để phát tiết bất mãn của mình, nhưng rất nhanh sẽ bị phụ tá của chính mình huấn luyện viên cho lôi trở lại. Vào lúc này cùng trọng tài tổ cứng rắn thép, tự nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, dù bị cái này cũng là khí cấp trên, căn bản không khống chế được chính mình. Từ dù bị phản ứng lớn như vậy, cũng có thể thấy người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn đội lúc này có cỡ nào bị động. Mà trên phố thường thường có Barcelona chịu đến chiếu cố nghe đồn, bất kể là ở giải Tây Ban Nha thi đấu trường vẫn là ở Âu Châu thi đấu trường, Barcelona thường thường có thể ở một ít tranh luận xử phạt bên trong thu lợi, bao quát ở Euro chiến đấu bên trong. Barcelona cũng thường thường ở phân tổ bên trong đánh vào tốt ký, những khác nhà giàu đội bóng ở bảng tử thần dãy rua, mà Barcelona nhưng có thể quét ngang ngư nạm đội bóng ung dung thăng cấp, này cũng sinh ra không ít ở dô quan rút thăm. Có mở ám âm như luận. Hôm nay người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn đội đau mất tốt cục, hiện tại lại gặp phải thời gian dài như vậy thêm giờ, muốn biết 6 phút thời gian ở thi đấu vụn đoạn là có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn đội rất có thể liền một phân đều không gánh nổi, này để dù bị vô pháp tiếp thu. Trang thượng cầu thủ nhìn đến thêm giờ thời gian, cũng không khỏi âm thầm nhổ nước bọn, bất quá bọn hắn cũng không có thời gian đến muốn những thứ này có không có. Thi đấu có thể sẽ không bởi vì thường quy đã đến giờ liền dừng lại đến, tiến nhập thêm giờ giai đoạn sau, Barcelona điên cuồng tấn công vẫn còn tiếp tục, bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực đến bảo vệ cái này so với phân. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi cũng đều tham dự vào đội bóng phòng thủ bên trong, Hạ Nhược Phi thậm chí rút lui đến rồi vùng cấm bên trong hiệp trợ phòng thủ. Barcelona sĩ khí đang lên rừng rực, tờ nở quản thể lực của bọn họ cũng đến rồi cực hạn, nhưng tiến công vẫn như cũ như nước chảy mây trôi giống như vậy, thông thạo phạm vi nhỏ phối hợp để cho bọn họ trung lộ thẩm thấu cực kỳ sắc bén, người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn phòng thủ cầu thủ chỉ có thể mệt mỏi. Thi đấu tiến hành được 94 phút. Hôm nay trạng thái cực tốt Suarez nhận được ra kỳ tích chọc khe cầu, ở vùng cấm tuyến đầu làm dáng liền phải dùng hết sức vô lê. Người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn hậu vệ giữa nãn đổ sông về phía trước lù ghim, không nghĩ tới Suarez chân này sút gôn chỉ là một động tác giả, hắn một cái đơn giản giữ cầu, liền đem nãn đổ trải qua sạch sành xanh. Mất đi trọng tâm nãn đổ ở trước khi té xuống đất, quyết tâm kéo lại Suarez áo thi đấu. Nguyên bản Suarez đã khởi động chuẩn bị đột nhập vùng cấm sút gôn, thế nhưng bị nạn đổ như thế lôi kéo, cả người nhất thời mất đi trọng tâm, tầng tầng từ nay về sau ngã xuống. Cú bén nhọn tiếng còi vang lên. Ngã chổng vó sau Suarez nổi trận lôi đình, trực tiếp xông bỏ dưới đất đứng lên liền xông về nạn đổ. Quả cầu này hắn thoảng qua nạn đổ phía sau trên thực tế đã đơn đao, mặc dù là không đột nhập vùng cấm, hắn trực tiếp ở tại chỗ bảy chân sút gôn. Lấy hắn hôm nay nóng nóng lên chân cảm giác, tiến cầu sát suất cũng là cực đại. Thế nhưng nạn đồ này lôi kéo, liền để hắn tiến cầu hy vọng thành bọt nước. Muốn biết hắn hôm nay đã tiến vào hai cái cầu, lại vào một cái nhưng là mũ ảo thuật hơn nữa đội bóng vẫn luôn lạc hậu, vẫn luôn đang truy đuổi ở giữa. Nếu như hắn có thể đủ lấy một cái mũ ảo thuật trợ giúp đội bóng ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát người Tây Ban Nha Pạ Nì ổn, cái kia hắn tuyệt đối chính là cuộc tranh tài này chúa cứu thế. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị nạn đồ này lôi kéo đem phá hủy. Trọng tài chính ở thổi còi lên đồng thời, cũng đã nhanh chóng chạy về phía địa điểm xảy ra chuyện. Nạn đồ mặt không hề cảm xúc đứng lên, đối diện lên cơn giận dữ Suarez, hắn không một lời phát. Bất quá không nói lời nào cũng không đại biểu nạn đồ liền túng, hắn vẫn như cũ kiệt ngạo nhìn chằm chằm Suarez, không tránh né chút nào đỉnh đi tới. Liên ở hai người cố chấp thời điểm. Trọng tài chính chạy tới địa điểm xảy ra chuyện, hắn ngay lập tức đem hai người tách ra, song phương đồng đội cũng đều chạy tới, đem hai người cách rời đi. Messi ôm Suarez bả vai, đối với hắn nói lớn tiếng nói, bình tĩnh một chút thi đấu thời gian còn dư lại không có mấy chúng ta bây giờ cần muốn ghi bàn, mỗi một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí Suarez cứ việc một bụng vô danh lửa, thế nhưng đối diện đội bóng tuyệt đối lao đại Messi, hắn hay là không dám dối dám. Trong miệng mắng hai câu phía sau, liền phẫn nộ xoay người đi xa. Bên này, trọng tài chính đi tới Nã Ấn Độ trước mặt, nói, ngươi nên rõ ràng bản thân sẽ được cái gì xử phạt. Đi Nã Ấn Độ gật gật đầu, xoay người không một lời phát đi về phía bên sân. Dựa theo đá bóng quy tắc, tên cuối cùng phòng thủ cầu thủ đúng đúng phương cầu thủ tiến hành chiến thuật phạm quy, là sẽ bị trực tiếp hồng bài phạt hạ. Vừa nãy Suarez quá rơi Nã Ấn Độ phía sau, cũng đã thu được đơn độc đối diện thủ môn cơ hội, Nã Ấn Độ chiến thuật phạm quy trực tiếp phá hủy một cái tuyệt đối đạt điểm cơ hội, hơn nữa Suarez đương thời đã tạo thành đơn đao, như vậy phạm quy máy móc xe có hay không có bất cứ hồi hộp gì, nhất định là sẽ bị nơi lấy cực hình. Quả nhiên, Nã Ấn Độ hướng đi bên sân thời điểm, trọng tài chính sau lưng hắn quay về bóng lưng của hắn dơ lên thật cao một tấm hồng bài. Người Tây Ban Nha Pani ổn cho căn áo rách, chủ lực hậu vệ giữa bị hồng bài phạt hạ. Đương nhiên, tin tức tốt duy nhất chính là, hiện tại cự ly tranh tài kết thúc cũng là hơn một phút đồng hồ thời gian, mặc dù thiếu Nã Ấn Độ, còn lại cầu thủ khẽ cắn răng cũng có thể kiên trì. Bọn họ hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là bảo vệ này đến từ không dễ một cái tích phân. Nã Ấn Độ đi trở lại huấn luyện viên từ trước, túi đầu nói, huấn luyện viên, xin lỗi. Huấn luyện viên trưởng Du bị vỗ vai hắn một cái vai, nói, không, đây không phải là lỗi của ngươi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, Du bị lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía trên sân. Tuy rằng Nã Ấn Độ dùng một tấm hồng bài cản trở Suarez nhất định tiến cầu, nhưng người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội nguy cơ cũng không có giải trừ, bởi vì Barcelona chí ít thu được một vị trí thật tốt đá phạt. Cự ly cầu môn hơn 20 mét đá phạt, một số cao thủ tiến cầu S.U.S.T.R. là rất cao. Chí ít dù bị biết, nếu như là Hạ Nhược Phi ở vị trí này phạt bóng, cái kia trên căn bản là một phạt một cái chuẩn, mà Barcelona Messi đá phạt công lực đồng dạng hết sức giỏi. Trợ lý huấn luyện viên lại đây cho Nã Ấn Độ phủ thêm áo lông, ôm lấy vai hắn vai hướng đi trường ở ngoài. Mà cờ du so xa nhờ lại thi đấu lập tức phải kết thúc. Nhưng Nã Ấn Độ là bị hồng bài phạt ra sân, dự A theo quy định hắn nhất định phải ly khai sân vận động, nô cờ ở ghế dự bị cũng là làm trái quy tắc. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn hiển nhiên không muốn so sánh với thi đấu cuối cùng thời cơ lại làm cho người ta cảm thấy mượn cớ. Nã Ấn Độ cũng không có về phòng thay quần áo, hắn đứng ở cầu thủ thông đạo khẩu, hướng về trên sân nhìn quanh. Thi đấu còn sót lại hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Nã Ấn Độ quan tâm nhất chính là đội bóng có thể không bảo vệ một phần, vào lúc này hắn cái nào có thể làm được an tâm về phòng thay quần áo rửa giấy thay quần áo đây sân vận động trên. Messi đã cẩn thận mà đem đá bóng ở trọng tài chính xác định đi ra điểm phạt bóng dọn xong, mà người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn bên này thì tại thủ môn Diego Lopez dưới sự chỉ huy, nghiêm túc dựng bức tường người. Hạ Nhược Phi cũng không có tham dự bức tường người dựng. Hắn cùng Ngô Lỗi thậm chí đều không có tiến vào vùng cấm, mà là đè ở trước nhất mặt chờ đợi có thể phản kích cơ hội. Thân hình cao lớn ái lệ si à ngược lại được an bài tiến vào bức tường người bên trong. Quả cầu này cự ly cầu môn vẫn là hơi hơi gần một chu tờ, bức tường người đứng hàng vóc dáng khá cao cầu thủ. Đối với đối phương phạt bóng đội viên tới nói, độ khó sẽ tăng cường không ít. Messi dọn xong cầu phía sau, liền lùi lại mấy bước đứng lại. Đem mắt ánh sáng nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính nhìn một chút người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội thủ môn cùng bọn họ bày ra bức tường người, sau đó mới thổi lên cái còi, ra hiệu Messi có thể khai cầu. Messi ngẩng đầu nhìn một chút người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội cầu môn bên trái trên góc, hít vào một hơi thật dài. Kỳ thực hắn hiện tại áp lực cũng là không nhỏ, dù sao thi đấu đã tiến nhập sau cùng đọc dây giai đoạn, hắn quả cầu này có thể hay không đánh vào. Trực tiếp quyết định chỉnh trường tranh tài kết quả cuối cùng. Bất quá Messi dù sao cũng là làm nhiều năm Barcelona lão đại, hơn nữa vẫn luôn là đội bóng số 1 điểm cầu tay cùng số 1 đá phạt tay, vì lẽ đó tâm lý của hắn tố chất tuyệt đối là gạch thẳng, làm sơ điều chỉnh phía sau, hắn liền vững vàng về phía trước chạy lấy đà, sau đó bắp đùi kéo cẳng chân phát lực, tầng tầng đá vào đá bóng trên. Messi một cước này đá phạt mang theo mãnh liệt xoay tròn, lướt qua người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội người tường điểm cao nhất phía sau, cấp tốc hướng về cầu môn phía bên phải góc chết bay đi. Hắn ở phạt bóng thời gian còn cố ý liếc một cái cầu môn bên trái trên góc, liền là hy vọng có thể nói dối người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn đội thủ môn Diego Lopez. Chỉ cần Diego Lopez hơi hơi trước giờ di động một chút, ở mất đi trọng tâm dưới tình huống là rất khó lại hướng phương hướng ngược đi dập tắt lửa. Chỉ cần phạt ở khung cửa trong phạm vi, quả cầu này đánh vào tỷ lệ cũng rất lớn. Trên thực tế ở xuất cước trong nháy mắt, Messi cũng cảm giác quả cầu này phải có. Nhưng mà, kinh nghiệm phong phú lao thủ môn Diego Lopez cũng không có bị lừa. Chỗ đứng của hắn phi thường ổn, hai chân vững vàng đâm vào cửa tuyến trên, hơn nữa cũng không có trước giờ di động, mà là đợi đến Messi xuất cước, đá bóng bay lúc tới, hắn mới dứt khoát bay người về phía bên phải nhào đi qua. Messi cái này phạt bóng chất lượng phi thường cao, thẳng treo cầu môn phía bên phải góc chết, Diego Lopez mặc dù không có bị lừa, nhưng muốn đập ra quả cầu này cũng là không dễ dàng. Diego Lopez tận lực đem thân thể của chính mình giãn ra, vọt người bay lên. Cuối cùng, Diego Lopez cũng chỉ là đầu ngón tay đụng phải đá bóng. Tuy rằng đá bóng quỹ tích vận hành tương đương xảo quyệt, nhưng chính là Diego Lopez dùng hết sức lực toàn thân đụng phải lần này, đàm luận đá bóng quỹ tích xảy ra biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản quả cầu này nhất định là chui thẳng cầu môn góc chết, nhưng bị Diego Lopez đụng vào lần này, đá bóng quỹ tích vận hành hướng lên trên lệch hơi có chút điểm, cuối cùng dẫn đến quả cầu này vừa vặn đánh vào xà ngang cùng cột trụ giữa vị trí. Phích một tiếng, đá bóng nhanh chóng bắn ngược trở về vùng cấm. Sự chú ý vẫn luôn phi thường tập trung người Tây Ban Nha bạn y ổn cầu thủ lập tức vây lên đi ép đoạn. Mà mai phục tại bên trong cấm khu Barcelona cầu thủ cũng dồn dập hướng về đá bóng điểm đến phương hướng phóng đi. Cuối cùng, vẫn là Marc La Thẻ cướp được đệ nhất điểm đến, hắn bước lên đem đá bóng húc về phía ở ngoài vùng cấm vây. Messi phạt xong cầu phía sau cũng lập tức vọt lên, quả cầu này thật vừa đúng lúc vừa vặn liền rơi ở dưới chân của hắn. Hắn không chút do dự nào, bày chân chính là một cước bắn xa. Messi rất rõ ràng thi đấu thời gian còn dư lại không có mấy, muốn đem thật vất vả cầm tới tay một phân biến thành sửa thành ba phân, nhất định phải nắm lấy tất cả sút gôn cơ hội. Nhưng mà, có lẽ là thể lực nguyên bởi vì, Messi chân này sút gôn cũng không có phát lên lực, hơn nữa góc độ cũng không bằng vừa cái kia đá phạt. Diego Lopez tương đối nhẹ nhàng liền đem đá bóng ôm vào trong lòng. Nguyên bản Diego Lopez là chuẩn bị nhào tới cầu phía sau thuận thế ngã xuống đất. Dựa theo quốc tế túc liên quy tắc, một khi người thủ môn xuất hiện bệnh tật, thi đấu là muốn dừng lại, đến tiếp sau thì lại căn cứ người bị thương tình huống đến khác được sắp xếp. Diego Lopez biết, hiện tại chính là muốn dùng lấy hết tất cả biện pháp, có thể kéo riêng mấy giây cũng là tốt đẹp. Bất quá khi Diego Lopez nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đều ở cao tốc gáp sát lên, lập tức liền cải biến chủ ý hắn trở mình một cái bò lên, lo lắng Hạ Nhược Phi cùng Xá Lợi Phật thắp một cước bên trong cự ly chuyền bóng, chuẩn xác tìm được ở phía xa tiếp ứng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi dùng trước ngực đem cầu nhẹ nhàng dừng lại, đá bóng chuẩn xác rơi vào trước mặt hắn. Lúc này Barcelona kéo ở phía sau cầu thủ cũng dồn dập lại đây vây cướp. Trong đó tốc độ nhanh nhất thuộc về Rakitic, hắn hướng về đá bóng điểm đến cao tốc chạy tới. Hạ Nhược Phi lúc này chính đưa lưng về phía Barcelona cầu môn, hắn cảm nhận được phía sau có người, tinh thần lực điều tra cũng xác nhận điểm này. Hạ Nhược Phi dừng lại xong cầu phía sau, bả vai thuận thế hướng về bên phải chìm xuống, làm dáng muốn từ phía bên phải đột phá Barcelona cầu thủ phòng thủ.